Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159 lừa dối thần thú. Màu lam nhạt vầng sáng chậm rãi lan tràn khai, lấy tiểu hống tay vì trung tâm, hình thành một cái một người rất cao vòng tròn. Nguyệt Nguyệt, các ngươi mau qua đi đi, tiểu hống nói. Này liền có thể, khúc béo nhìn kia mỹ lệ vầng sáng, đem đông thần quốc người vây khốn lâu như vậy kết giới. Liền như vậy dễ như trở bàn tay thu phục. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt biết tiểu hồng bản lĩnh. Dẫn đầu từ vầng sáng trung gian xuyên qua đi, Bắc cung đường bọn họ thấy vậy, cũng lục tục đi qua, liền ở mấy người đều đi qua sau. Tiểu hồng buông ra kết giới, giống, ngươi cái sắc lang chạy đi đâu? Một tiếng gào giống từ nơi xa núi non truyền đến, đem mọi người hoảng sợ. Tiểu hồng xoay người vừa thấy, má ơi, này không phải lần trước bị chính mình đùa giỡn lão bà kia thú vương sao? Than bùn, địa bàn của ngươi không phải ở bên kia sao? Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Tiểu hống nhìn đến bay nhanh mà đến thần thú, bật thốt lên mắng, bổn vương tìm ngươi đã hơn một năm, rốt cuộc tìm được ngươi, xem ngươi hôm nay còn có thể hướng chỗ nào chạy. Thú vương trừng mắt tiểu hống, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiểu hống phục hồi tinh thần lại, tưởng chiều nó so một cái dựng ngón giữa động tác, lại phát hiện chính mình ngón tay quá ngắn, căn bản làm không được. Vì thế nó xoay người, hướng tới thú vương lắc lắc mông. Ngươi tới nha, thú vương bị tiểu hồng lấy khiêu khích động tác tức giận đến không nhẹ. Nhanh hơn tốc độ chiều nó nhào tới, nó phải dùng nó lợi chảo đem tiểu hồng xé thành mảnh nhỏ. Tiểu hồng nhìn đến thú vương chiều chính mình đánh tới, thân mình hướng phía sau lui một chút, sau đó lại chiều thú vương lắc lắc mông, giống, phanh, thú vương nhanh chóng hướng tới tiểu hồng đánh tới, mắt thấy là có thể bắt được nó, chính mình lại đột nhiên trang đụng phải thứ gì, người không bắt được, ngược lại chính mình đụng phải cái bảy vựng tám tố, ha ha, tiểu hồng nhìn đến thú vương bộ dáng, phủng bụng cười trừ. Hắc hắc, muốn bắt ngươi tiểu gia ta, trang sướng lên mây đi, tiểu gia là như vậy hảo chảo sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu hống khoe khoang bộ dáng, nhịn không được đỡ chán, nàng như thế nào sẽ có như vậy khế ước thú? Nó nói, lúc trước là nàng lừa nó mới khế ước, đây là thật vậy chăng? Nàng mãnh liệt hoài nghi a. Nàng đi qua đi, duỗi tay đem tiểu hống một cái tát chụp đến trên mặt đất. Nói, ngươi khoe khoang cái con khỉ, còn như vậy, ta liền đem ngươi ném trở về. Tiểu hống một cái cá chép rất, lại bay lên tới, ủy khuất trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới nó, đối bên trong thú vương nói. Tiểu hống lúc trước nói bất quá là vui đùa lời nói. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, chúng ta cũng muốn rời đi nơi này. Ta cho ngươi một chút bồi thường. Việc này liền bóc đi qua đi. Thú vương nhìn Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, làm nàng cho rằng thú vương không chịu buông việc này. Ngươi phải cho ta bồi thường. Qua gần một phút đồng hồ, thú vương mới mở miệng, năng lực trong phạm vi Tư Mã U Nguyệt nói, vượt qua nàng năng lực phạm vi sự tình, nàng cũng sẽ không đáp ứng, ta cũng không cần ngươi đồ vật, chỉ có một điều kiện. Thú vương nói, điều kiện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, mang ta cùng ta tộc nhân đi ra ngoài. Thú vương nói, ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn thú vương, hỏi, ngươi phải rời khỏi địa bàn của ngươi. Thú vương từ trên mặt đất bò dậy, run lên trên người mau, nói, ta đã sớm phát hiện, Nơi này chính là một cái nhà giam. Kia bất quá là một cái nhà giam tiểu địa bàn mà thôi. Có cái gì hảo lưu luyến, Tư Mã U Nguyệt đối nó tới hứng thú. Đặt mông ngồi dưới đất, nói, ngưu bẻ a, này đều làm ngươi đã nhìn ra. Ngươi là khi nào phát hiện, lúc này Tư Mã U Nguyệt linh hồn lực tương tác phát ra. Thú vương nhìn đến nàng ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện, cũng cùng nàng trò chuyện lên, nói lên cái này đều là nước mắt. Thú vương nói, rất sớm thời điểm ta liền phát hiện, khi đó ta còn chưa tới thần thú, cũng còn không có trở thành thú vương. Có một lần bị một con cấp bậc so với ta cao linh thú đuổi giết, chạy trốn tới bên này, liền phát hiện ra không được. Cuối cùng ta thiếu chút nữa bị giết chết, vẫn là tộc nhân đuổi tới đã cứu ta. Từ khi đó bắt đầu ta liền bắt đầu lưu ý bên này. Sau đó ta đi rồi rất nhiều địa phương, phát hiện ở kia tầng trở ngại một con đều ở. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này vẫn là một con cơ chí linh thú, nói, ngươi hôm nay cũng là tới xem này kết giới. Kết giới? Thú vương sửng sốt một chút, hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, tiểu hống nói nơi này là một cái tự nhiên hình thành kết giới, vừa lúc đem Đông Thần Quốc bao vây ở bên trong, chúng ta ra không được, chính là bị kết giới sở cản trở. Gì? Không đúng a? Cái gì không đúng? Thú vương xem Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc, không biết nàng làm sao vậy, không phải nói đến linh hoàng là có thể đi ra ngoài sao? Một bậc thần thú thực lực không phải cùng linh hoàng tương đương sao? Vậy các ngươi như thế nào sẽ ra không được? Tư Mã U Nguyệt nói ra ý nghĩ trong lòng. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nghe được Tư Mã U Nguyệt nói cũng mới nghĩ đến này vấn đề. Trong lòng đối thần thú không thể ra tới tình huống cũng thập phần khó hiểu. Thú vương lắc đầu, nói, ta cũng không biết vì cái gì. Đã từng ta đã thấy linh hoàng đi ra ngoài, nhưng là ta đi thử thời điểm, lực lượng của ta đối cái này một chút dùng đều không có. Bằng không ta đã sớm chính mình đi ra ngoài, cũng sẽ không làm ngươi giúp ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn thú vương, tâm sinh cảm khái, nhiều ít linh thú sinh hoạt ở chỗ này, chính là phát hiện chuyện này lại chỉ có số rất ít. Nghĩ muốn đi ra ngoài phòng chừng cũng liền chính mình trước mắt này chỉ. Không thể không nói, hắn thật là một con có tư tưởng linh thú à. Nàng trong mắt xoay chuyển, cùng tiểu hống muốn lừa dối người khác thời điểm là giống nhau. Nàng hắc hắc cười hai tiếng, nói, ta hiện tại đã biết, ngươi nghĩ ra được, không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Thuyết minh ngươi là có khát vọng linh thú, nhưng là ngươi biết không, liền tính ngươi ra nơi này, bên ngoài thế giới cũng không phải tối cao, ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại này trong núi chuyển động, căn bản không thể kiến thức đến ngươi suy nghĩ thế giới bên ngoài không phải. Thú vương mê võng, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, nơi này là Cũng Lân Đại Lục. Nhưng là nơi này chỉ là giống nhau linh sư sinh hoạt địa phương. Linh sư tới rồi thần cấp sau đều sẽ đi càng cao cấp đại lục. Thành cổ đại lục ngươi nghe qua sao? Thú vương lắc đầu, nó rất ít tiếp xúc qua nhân loại, đối đại lục phân bố căn bản không rõ ràng lắm. Money ta cho ngươi nói, thành cổ đại lục so Cũng Lân Đại Lục còn muốn cao cấp rất nhiều. Sư phó của ta liền cho ta nói, không đến thần cấp không cần qua bên kia. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta tưởng bên kia khẳng định so bên này thế giới càng xuất sắc. Đáng tiếc. Ai đáng tiếc cái gì? Thú vương hỏi. Ta thế ngươi đáng tiếc a? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như vậy muốn đi xem bên ngoài thế giới, nhưng là đi ra ngoài cũng chỉ là ở trong núi chuyển động. đi ra ngoài lại có ý tứ gì đâu. Thú Vương trầm mặc, tựa hồ là ở tự hỏi Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật thế giới xuất sắc nhất địa phương cũng không phải trong núi, mà là ở có người địa phương. Thấy bất đồng người, làm bất đồng sự tình, xem bất đồng phong cảnh. Ngươi nói ngươi đến bên ngoài tới thủ núi lớn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt thêm ít lửa nói. Thú Vương ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt, U nói, kỳ thật ngươi chính là tưởng khuyên ta đi theo ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.